Cực phẩm thần y chương 1333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1333 với tư cách chủ nhân hiện tại của nhà họ Kinh và cũng là bố của Kinh Lập Thành, Kinh Gia Minh đã rất khiếp sợ và đau buồn khi biết được tin tức. Trong cơn tức giận, ông ta đã trực tiếp đập phá toàn bộ số đồ cổ trong phòng làm việc mà bản thân từng tiêu tốn rất nhiều tiền của siêu tầm được, ông ta đều đập hết một lượt, để lại một đống lộn xộn khắp mặt đất, nhưng trong lòng vẫn còn rất hoang mang cùng căm hận. Trần Gia Bảo, chính là mày đã giết chết người con trai yêu quý của tao và cả hai vị tông sư, thù này quyết không đội trời chung, cho dù nhà họ Kinh chúng tao có liều mạng đến thịt nát xương tan, tao cũng muốn Trần Gia Bảo mày phải chôn cùng. Kinh Gia Minh giận dữ đến cả người run lên, đôi mắt u ám và đầy sát khí. Sau đó, ông ta hít một hơi thật sâu, dần dần áp chế lại lửa giận trong lòng xuống, đồng thời đầu óc nhanh chóng quay ngược trở lại, phân tích tình huống trước mắt. Bây giờ thực lực của nhà họ Kinh đã bị tổn hại rất lớn, nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình nhà họ Kinh chắc chắn không đủ để đối phó với Trần Gia Bảo, bây giờ điều cần thiết nhất là có một người có thể tăng cường thực lực cho nhà họ Kinh, hai là tìm cho mình một đồng minh. Thế nhưng ngược lại, người đồng minh này đã có sẵn, trong 10 gia tộc đứng đầu ngoại trừ nhà họ Ngụy, tất cả các gia tộc khác đều có thể liên minh, thế nhưng phải làm thế nào để có thể gia tăng thực lực cho nhà họ Kinh? Đúng rồi, mấy năm trước nhà họ Kinh chúng ta đã từng có một phen giao tình với Ngô Uyển Tông, vì kế hoạch ngày hôm nay, mình không còn cách nào khác là gửi một tin nhắn đến cho Ngô Uyển Tông và nhờ Ngô Uyển Tông có thể phái một vị tông sư cường giả đến giúp đỡ mình đối phó với Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, Kinh Gia Minh lấy điện thoại di động ra, trước tiên là gọi cho nhà họ Bùi, mời Bùi Thanh Phong ngày mai đến nhà ông ta một lát, sau đó mới gửi tin nhắn thông báo cho Ngô Uyển Tông. Cùng lúc đó, tại thành phố Vinh, trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Tang Thiên. Khi Tang Ngọc Hoàng, người đứng đầu nhà họ Tang, lúc biết được tin tức Tôn Kỳ bị giết chết, ông ta đang ngồi trên ghế làm việc trong văn phòng, suy nghĩ làm thế nào để phản công cuộc chiến kinh doanh do nhà họ Ngụy khởi xướng sau cái chết của Trần Gia Bảo, hơn nữa làm thế nào để có thể chuyển bại thành thắng và thôn tính được hết nhà họ Ngụy. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ hết về tất cả các bước, ông ta lại nhận được tin xấu rằng kế hoạch đã thất bại và nhóm người Tôn Kỳ đã bị Trần Gia Bảo giết chết trong vườn hoa anh đào. Đối mặt với một cú đả kích lớn như thế, ông ta vụt một phát đứng phát dậy từ trên ghế, chỉ thấy trước mắt bỗng tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngất đi. Trong lòng ông ta vừa tức giận lại vừa có một trận đau buồn. Tôn Kỳ không chỉ là vị thần hộ mệnh để nhà họ Tang dựa vào mà còn là người anh trai mà ông ta kết bái, có thể nói rằng mối quan hệ của ông ta và Tôn Kỳ tốt như anh em ruột thịt, bây giờ Tôn Kỳ đã bị Trần Gia Bảo giết, điều này làm sao có thể khiến ông ta không tức giận? Làm sao có thể không đau buồn? Chưa nói đến việc ông ta vốn đang mong chờ rằng sau khi Tôn Kỳ cùng với đám người Kinh Hoàng Thái liên kết lại chém giết Trần Gia Bảo xong, ông ta sẽ thừa thắng xông lên, phát động phản công lại nhà họ Ngụy, sau đó thôn tính hoàn toàn nhà họ Ngụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên bây giờ Tôn Kỳ đã chết, Kinh Hoàng Thái và Tà Kiếm Thiên cũng đã bỏ mình, không chỉ đã phá vỡ hoàn toàn sự sắp xếp ban đầu của ông ta, mà còn làm cho Trần Gia Bảo càng trở nên kiêu ngạo hơn, tinh thần của nhà họ Ngụy cũng đi theo sự chấn động đó, cuộc chiến thương trường tiếp theo chống lại nhà họ Tang sẽ trở nên mãnh liệt hơn, điều này không thể nghi ngờ rằng sẽ khiến cho nhà họ Tang vốn đang trong cơn bấp bênh lâm vào tình cảnh đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Thậm chí lần này nhà họ Tang không những sẽ bị xóa tên ra khỏi top khỏi 10 gia tộc đứng đầu, nói không chừng còn có thể sẽ lần lượt bị nhà họ Ngụy thôn tính ăn đến một mảnh xương vụn cũng không còn. Trần Gia Bảo tại sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả ba vị tông sư lớn liên kết lại cũng không phải là đối thủ của anh ta. Xong rồi, bây giờ mọi chuyện đã xong thật rồi. Cách chương.